Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 26, hi hi gặp Kevin. Góc truyện audio.com. Hắn chả thèm quan tâm đến Lily nói cái quái gì chạy một mạch vào không nó. Không thấy nó hắn cuống lên đi tìm mấy phòng khác. Không có luôn. Sky chạy xuống nhà bếp hỏi hi hi cô nói Only đi đâu từ sáng đến giờ chưa về. Hắn như làn gió thổi mạnh chạy cái ao qua mọi người ở phòng khách sẵn tiện cho họ cái dấu hỏi hơi to. Sky đi tìm mọi ngóc ngách trong thành phố Rainbow Roses. Cũng không thấy nó, hắn đang đứng bên lề đường nhìn hàng xe chạy tấp nập. Bỗng nhiên hắn thấy cô gái kia bên đường khá là giống nó. Hắn không mang tới xe cô. Qua đường như đi trên vỉa hè làm cản trở giao thông. Nhưng không ai dám ló đầu nghỉnh mặt lên chửi hắn vì hắn cầm trên tay giấy phép đi đường hoàng gia. Giấy đi đường hoàng gia là chỉ có các giai cấp quý tộc. Người có chức quyền trong hoàng tộc mới có như hoàng tử, công chúa, chủ các công ty doanh nghiệp nổi tiếng, hoàng hậu, đức vua, giấy đó có công dụng là qua đường không bị vi phạm luật. Nhưng người cầm giấy phép mà gây ra tai nạn giao thông sẽ bị xử theo pháp luật. Giấy có màu đỏ ánh kim, kích cỡ bằng thẻ ATM. May mà Sky không gây ra tai nạn. Hắn lại gần phía cô gái đặt tay lên vai cô. Cô gái quay mặt lại. Không phải nó, hắn xin lỗi cô rồi đi tìm nó tiếp. Ơ nó kìa, lần này chắc chắn đúng. Mặt Only trắng bệch. Không còn sức sống, ô hay nó qua đường mà sao không lấy thẻ đi đường hoàng gia ra nhỉ? Hắn đi lại ôm Only vào lòng thủ thỉ nói. Only, tha lỗi cho anh nha. Im lặng, hành động này của hắn khiến cho người đi đường thầm khen ngợi. Cặp đôi này sao mà tình tư thầy ớn? Các cô gái luyến tiếc nhìn hắn. Phải chi anh chàng kia ôm mình thì hay quá nhỉ? Anh xin lỗi, giọng hắn hơi thấp, anh. Em tha lỗi cho anh rồi hả? Anh tưởng tôi là món hàng rong mua dọc đường hả? Khi không cần thì anh vứt tôi vô sọt rác. Còn lúc cần thì lấy ra chơi. Anh xem tôi là cái gì? Mắng tôi cho cố vô rồi giờ đến đây xin lỗi là sao? Anh không tin tưởng tôi. Trong mắt anh tôi chỉ là một con tỳ nữ. Một con tiện nhân. Anh có biết tôi đã yêu thầm. Nhận ra mình nói hơi quá nó vội lấy tay bụng miệng. Nó nói nhỏ nha, vì nó đâu muốn người dân biết đường đường là một công chúa mà lại ra đường khóc lóc. Mất hết quy tính, à thì ra em ghen với Á Hân. Hắn vẫn giữ tư thế cũ. Ôm nó, không có, thật á, chỉ là tôi nói hơi lố. Với lại không kiểm soát được cái miệng. Chị hứa là chị nói ít, lạnh lùng mà sao em thấy chị nói nhiều dữ vậy. Vậy em tha lỗi cho anh hay là không? Nếu không thì, anh sẽ, được rồi, tha cho anh lần này. Nhưng tôi không có yêu hay thích anh đâu đấy nha. Nó thừa biết hắn bỏ đi câu anh sẽ nói cho tụi Win biết rằng em yêu thầm người nào đó. Mà người đó là anh. Nếu nó không tha thứ chắc câu đó sẽ bay vào lỗ tay của đám nhiều chuyện kia. Ước, biết rồi, về nhà thôi, hai người cùng đi về nhà. Suốt dọc đường hắn với nó vẫn im lặng. Nó nghĩ mình không có gì để nói. Hắn nghĩ chắc nó còn giận hắn. Biệt thự tụi nó, hắn, hay bay về rồi đó hả? Sao còn giận tụi tao không? Cho tụi tao xin lỗi vì đã lừa mày. Nili ôm chầm lấy nó. Nghẹt thở, nó, ai nhỏ hơn cô ở đây vậy? Hắn, anh đấy, ủa sao anh thuyết phục được cô gái này hay vậy? Nili liếc nhìn hai người. Bí mật, lại là bí mật sao hai người nhiều bí mật quá vậy? Van Lee đập mạnh tờ báo xuống bàn. Để tôi kể cho nghe. Chuyện là vậy, thôi khát nước quá, tối kể. Cái khúc mà hắn ngưng nó như muốn đứng tim. Chẳng lẽ hắn nói ra ư, nhưng cũng may là hắn kêu tối kể. Khoảng thời gian từ giờ đến tối cũng đủ để nó làm cho đám nhiều chuyện này quên bí mật giữa Sky và Van Lee. Làm tôi phải vảnh lỗ tay ra để nghe, tất cả đồng thanh trừ nó, hắn, buổi tối, tinh tinh, tinh, tiếng chuông cửa nhà tụi nó, hắn vang lên, tới đây, Van Ly chạy ra, âu chào bà chị, hai ông anh, vô nhà đi, Sanri, Sun, Kevin theo Van Ly đi vào, các em khỏe chứ, Sun ngồi xuống ghế, chưa chết, Đồng Thanh, phủ phàng quá vậy, Kevin, anh hai Nili bĩu môi. Chị Hi Hi ơi, cho bọn em 9 tách trà, nó lễ phép gọi Hi Hi. Hi Hi úc rồi bắt tay vào làm cha chanh, món trà 6 người họ hàng ngày thích uống nhất, mời các em và các bạn dùng trà. Hi Hi bưng trên tay 9 tách trà, rồi chị lấy từng tách đưa cho mọi người. Ờ thì ra là cô, anh, Hi Hi và Kevin Đồng Thanh. Hôm nay nhiều người Đồng Thanh nhỉ, hư cái tên biến thái. Con nhỏ mù, ui ui ui chuyện gì kể em nghe. Bà Nili nhiều chuyện hỏi. Giờ Nili không biết ai phủ phàng nữa. Không những không kể chuyện của hai người Kevin và Hi Hi lại Đồng Thanh nói. Con nít con noi biết chuyện gì? Cách chương.